Đan võ thần tôn, chương 615, năm đó huyết cừu, Thương Sơn học cung khiêu chiến, góc truyện audio.com, người đăng, JH Côn, tất cả mọi người là cảm giác được một đạo khí tức đột nhiên bay lên. Hướng về Tắc Hạ học cung hướng đi, hung hăng bức ép tới. Tất cả mọi người là trong lòng nhảy một cái, nhìn về phía nơi xa, lại là không có vật gì. Lập tức trong lòng càng kinh, thậm chí tại ánh mắt bên ngoài, liền có thể tản mát ra mạnh mẽ như thế uy áp. Cái này cần là cấp bậc gì cao thủ? Tắc Hạ học cung có cao thủ như vậy sao? Thái thượng trưởng lão có thực lực như vậy sao? Sau một lát, nơi xa một đạo điểm đen xuất hiện. Tiếp theo, điểm đen hướng về bên này cấp tốc tiếp cận càng lúc càng lớn. Trong nháy mắt chính là đến phụ cận, mọi người tất cả đều kinh hô. Cái kia điểm đen lại là một đầu to lớn, màu đen thần điêu. Này màu đen thần điêu thân dài tới 50 mét, dương cánh càng là đạt đến hơn 80 mét. Như cùng một mảnh to lớn màu đen đám mây từ từ đi vào quảng trường trên không. Màu đen thần điêu phía trên có từng đầu màu vàng kim vằn, bằng thêm mấy phần huyền ảo thần bí. Thần điêu khí tức cực kỳ khủng bố, như là một ngọn núi lớn hung hăng đè xuống, làm cho tất cả mọi người đều là không thở nổi. Mọi người khiếp sợ, run sợ biến sắc, này màu đen thần điêu, là cảnh giới gì yêu thú? Ta đoán chừng, khả năng đều đã siêu việt thần cương cảnh đi. Thật là đáng sợ, ta chưa bao giờ thấy qua to lớn như vậy yêu thú. Bực này yêu thú, hình thể khổng lồ như núi. Tung hoành rừng núi ở giữa coi như là thần cương cảnh đỉnh phong kim hổ, bay trên trời hùng sư, đều sẽ bị nó một chảo bóp nát trực tiếp thôn. Phệ à, cái này cần là cái gì thực lực kinh khủng? Chẳng lẽ là muốn tiến đánh ta Tắc Hạ học cung hay sao? Mà Diệp Tinh Hà thì là tầm mắt nhìn chằm chặp vật này. Bất quá trong mắt của hắn lại không có chút nào hoảng sợ. Có chẳng qua là hưng phấn, đối mặt cường đại tồn tại hưng phấn. Đầu này màu đen thần điêu mang đến cho hắn cảm giác thậm chí muốn còn mạnh mẽ hơn Lý Thuần Dương. Cái kia màu đen thần điêu cánh vụt sáng, chậm rãi rơi xuống đất. Cánh nhấc lên mãnh liệt cương phong, ầm ầm kéo tới. Sức gió cực lớn, như là cường giả công kích, lập tức không ít tu vị yếu kém Tắc Hạ học cung hạ viện đệ tử, đều là bị vén té ngã trên đất. Bị gió thổi, khắp nơi lăn loạn, như cùng một mảnh lăn lông lốc, Lâm Quang Viễn, Mục Hàn Tuyết đám người, đều là liên tiếp lui về phía sau, đứng không vững. Chỉ có Diệp Tinh Hà đứng tại chỗ, thân hình thẳng tắp như một chén nhỏ giáo. Màu đen cự điêu phía trên lập tức vang lên một mảnh tiếng cười tràn ngập đùa cợt khinh thường, thật là một đám phế vật. Cùng lúc đó, thượng viện đại điện bên trong, mọi người nói một hồi lâu nhưng cũng nghĩ không ra cái đầu tự tới. Lý Thuần Dương chậm rãi đứng dậy, đi đến cái kia chiến thư bên cạnh nhìn kỹ một hồi. Bỗng nhiên hắn nhíu nhíu mày, trong ánh mắt như có điều suy nghĩ. Võ giả chi bút pháp chính là tâm cảnh chi thể hiện. Càng là, sẽ đem hắn tu luyện công pháp võ kỹ dấu vết dung nhập trong đó. Ta xem nét chữ này, lại mơ hồ có một tia cảm giác quen thuộc. Chẳng lẽ nói, lại là hắn? Trong lòng hắn, hung hăng run lên, đã là có chút suy đoán. Lý Thuần Dương hít một hơi thật sâu, việc này, nhất định phải do Đại Tế Diệu Đại Nhân định đoạt. Dù, cho kinh động hắn, cũng không có biện pháp. Hắn đem này chiến thư thu vào trong lòng, nhìn về phía mọi người nói, chư vị các ngươi trước ổn định nơi đây tình thế, ta cái này đi tìm Đại Tế Diệu Đại Nhân. Mọi người dồn dập gật đầu, không có ý kiến. Lúc này, bỗng nhiên bên ngoài cười lạnh một tiếng truyền đến, ngươi hôm nay, chỗ nào đều không đi được. Nơi này, liền là của ngươi nơi chôn thay. Lời còn chưa dứt, một cái thân ảnh già nua bỗng nhiên ở giữa chính là lách mình mà vào. Cái này người quần áo rách dưới, tóc khô héo, vần đục trong ánh mắt lộ ra âm lãnh vẻ hung ác. Cái này người, đúng là trước đó cùng Trấn Quốc quận vương gặp mặt tên kia lão già. Gặp hắn về sau, mấy người trong nháy mắt hít sâu một hơi. Nhất đoạn cổ lão hồi ức xông lên đầu, được không hưu, lại là ngươi, được không hưu cười ha, ha không nghĩ tới a, đã cách nhiều năm các ngươi lại còn nhớ kỹ ta. Nguyên lai, lão già này tên là được không hưu. Lý Thuần Dương trong nháy mắt khôi phục lại bình tĩnh, lúc này, bọn hắn cũng là cảm nhận được bên ngoài một cỗ khí tức cực lớn bỗng nhiên buông xuống. Xuyên thấu qua đại điện hướng nhìn ra ngoài, liền thấy được cái kia giống như đám mây che trời bóng người to lớn, rơi tại phía trước trên quảng trường. Cũng cảm nhận được cái kia bóng người to lớn phía trên mấy đạo khí tức. Cái kia mấy đạo khí tức tuổi trẻ thiên cường mà lại mãnh liệt. Mặc dù thực lực không bằng điện này bên trong rất nhiều thái thượng trưởng lão. Thế nhưng, so với Tắc Hạ học cung thượng viện các cường giả, nhưng là muốn vượt qua một đoạn dài. Có chuẩn bị mà đến, trong nháy mắt tất cả mọi người là nghĩ đến bốn chữ này. Lý Thuần Dương cau mày nói, được không hưu, ngươi lần này tới ý muốn như thế nào? Ta ý muốn như thế nào? Được không? Hưu âm thanh cười to, đương nhiên là đòi lại trăm năm nợ máu, đương nhiên là vì ta Thương Sơn học công tử vong chết những người kia, lấy một cái công đạo. Lý Thuần Dương nhíu mày nói ra, Thương Sơn học cung, Tắc Hạ học cung. 10 năm một trận chiến, phân cao thấp, quy củ này, đó là tổ tông định ra tới. Ngươi Thương Sơn học cung, cũng giết ta Tắc Hạ học cung không ít người. Sau này chính ngươi lực không bằng người, bị giết tới nhanh diệt môn. Vẫn là chúng ta tiền nhiệm đại tế Diệu đại nhân khoan dung, không nữa phái người đi ngươi Thương Sơn học cung. Ngươi không biết cảm ơn, ngược lại oán hận. Ta biết cảm ơn a, được không? Hưu cười gằn, cho nên ta lần này dẫn người tới Tắc Hạ học cung. Dựa theo quy củ, năm nay hẳn là chúng ta đăng môn khiêu chiến Tắc Hạ học cung một năm đi. Năm nay, chúng ta có chủ đạo quyền lực, mọi người sững sờ tiếp lấy nhìn về phía nhất tuổi già tên kia thái thượng trưởng lão tính toán tu vi. Tính toán tu vi suy nghĩ một lát chậm rãi gật đầu, năm nay quả thật là như thế. Được không? Hưu cười to, cho nên, chúng ta nay năm trước tới các ngươi Tắc Hạ học cung khiêu chiến, hợp tổ tông quy củ. Không sai a, không sai. Mọi người đành phải gật đầu thừa nhận xuống tới. Liền Lý Thuần Dương cũng không thể không gật đầu. Đây là tổ tông quy củ không sửa đổi được, đại tế Diệu ở đây cũng phải nhận. Chẳng qua là trong lòng của hắn, dâng lên dự cảm bất thường. Được không? Hưu duỗi ra ba ngón tay, mỉm cười lung lay, mà lại ta lần này chỉ mang đến 3 người. Hắn tiếng cổng tiếu trong đại. Điện quanh quần, chỉ có 3 người, khiêu chiến các ngươi Tắc Hạ học cung toàn bộ đệ tử. Các ngươi, có dám hay không tiếp? Nguyên lai, Tắc Hạ học cung sáng tạo tổ sư, năm đó có một tên hảo hữu Chí Giao cùng hắn thực lực tương xứng. 2 người ban đầu quan hệ vô cùng tốt, không ngừng luận bàn đọ sức. Nhưng sau này, có một lần luận bàn thời điểm, Tắc Hạ học cung sáng lập ra môn phái tổ sư, vô ý ra tay quá nặng, đem đối phương trực tiếp đánh thành trọng thương. Từ đó về sau, liền sinh kẽ hở. Cùng về sau đến Tắc Hạ học cung sáng lập tên kia bạn chi kỳ cũng là sáng lập Thương Sơn học cung. Cả hai đánh nhau vì thể diện lan tràn đến sáng tạo tông môn trên thân. Bởi vậy tại sáng lập thời điểm liền định ra quy củ. Cách mỗi 10 năm chính là phái ra đệ tử kiệt xuất đi đối phương trong tông môn phá quán khiêu chiến. Tuyển ra tối cường đệ tử phân cao thấp mà thi đấu sau khi thắng lợi liền có thể tiến vào đối phương tông môn thượng viện. Cách chương.